Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 631. Vượt quá dự liệu lý trí, sau lưng chợt mở ra lưỡng đạo dài hơn 10 trượng đen nhánh phe cánh. Thiết Tháp Đại Hán nắm lên tê liệt ngã xuống đất mỹ nữ Chiêu Đái Viên. Một mực thối lui ra Bạch Mi thật sự ở trong phòng. Vẻ này phải đem hắn xé quỷ dị cảm giác mới dần dần bình tức. Chu Tiên Kiếm là hỗn hợp Bạch Mi khổng lồ kiếm ý khí sát phạt cùng với Bạch Mi vô địch chi đạo hội tụ mà thành cực hung kiếm. Có thể nói Chu Tiên Kiếm bản thân liền là Bạch Mi kiếm đạo hóa thân, một loại đại đạo bản chất thể hiện. Mới vừa Thiết Tháp Đại Hán nói có người nhìn chúng trong cơ thể hắn Chu Tiên Kiếm, kỳ trong lời nói ý tứ chính là nhìn chúng Bạch Mi tối căn cơ vô địch chi đạo. Tiểu huynh đệ hỏa khí không muốn lớn như vậy mà, mua bán không xả thân nghĩa ở. Câu này danh ngôn có thể là các ngươi nhân tộc phát minh. Thiết Tháp Đại Hán bị Bạch Mi Chu Tiên Kiếm hù dọa ra khỏi phòng sau, một tên trên đầu dài lầm chởm thanh màu xám sừng hươu lão nhân đi tới. Tham kiến phó hội trưởng đại nhân. Thấy dài sừng hươu lão nhân, Thiết Tháp Đại Hán liền vội vàng khom người hành lễ. Trước mắt tên này sừng hươu lão nhân rõ ràng là Không Không Quốc Thương Hội phó hội trưởng. Hướng về phía Thiết Tháp Đại Hán gật đầu một cái tỏ ý hắn đứng dậy. Sừng hươu sắc mặt của lão nhân cười trúng chím đi vào Bạch Mi ngồi ở trong phòng. Lão hủ ya, Không Không Quốc Thương Hội phó hội trưởng, mới vừa rồi Lục Dương trong miệng khách nhân, thật ra thì chính là lão phu. Trên ánh mắt hạ nhìn sừng hươu lão nhân, Bạch Mi thân thể là bên mi tâm kiếm hình dấu ấn đột nhiên sáng ngời mấy phần. Đạo giới tầng thứ tạo hóa. Trước mắt tên này nhìn như vô hại sừng hươu lão nhân, rõ ràng là một người cùng Bạch Mi cùng cảnh giới cường đại tạo hóa. Tiểu huynh đệ chớ vội, ta Không Không Quốc là đang lúc thương hội, ngươi không muốn bán ra, chúng ta tuyệt sẽ không buộc ngươi. Cảm nhận được Bạch Mi trên người bắt đầu dần dần mãnh liệt khí tức, sừng hươu lão nhân ngay sau đó mở miệng giải thích, nhìn luôn là mặt đầy bình thản mỉm cười sừng hươu lão nhân. Bạch Mi gật đầu một cái, mi tâm kiếm hình dấu ấn chậm rãi dấu, ta tới đắt thương hội, chẳng qua là đổi lấy một ít đạo kim, nếu như đắt thương hội không muốn làm ta làm ăn, ta đây liền cáo từ. Mới tới khư, Bạch Mi tận lực tránh cho dẫn đến nơi này địa phương thế lực. Dù sao như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp theo một loạt hành động. Bạch Mi rất ghét loại này không cách nào dự trù phiền toái. Cho nên đối với mơ ước hắn Chu Tiên Kiếm Không Không Quốc Thương Hội, Bạch Mi lần này lựa chọn bỏ qua cho. Tiểu huynh đệ kiếm đạo cảm ngộ, lão hủ nguyện ý lấy một quả đạo kim giá cả thu mua. Số lượng không giới hạn, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không cho lão hủ mặt mũi này. Làm Bạch Mi phóng qua sừng hươu lão người bên cạnh, lúc lão nhân đột nhiên mở miệng, vừa lên tiếng sẽ để cho một bên Thiết Tháp Đại Hán hai mắt mãnh trợn. Lý do nghỉ chân ngừng ở sừng hươu phía sau lão nhân, Bạch Mi cũng không có trực tiếp đáp ứng hoặc cự tuyệt sừng hươu lão nhân, mà là hy vọng biết hắn làm như vậy lý do. Ta Không Không Quốc 3 ngày sau sẽ phải chịu đối địch thương hội tấn công. Ta hy vọng tiểu huynh đệ có thể giúp một tay chú đóng. Nói ra chân thực mục, sừng hươu lão nhân nói tiếp. Kiếm đạo là vạn giới đại đạo công nhận tấn công số 1. Có tiểu huynh đệ hỗ trợ, chúng ta sẽ dễ dàng không ít. Đương nhiên, lão hủ sẽ không bạch để cho tiểu huynh đệ hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, 100 viên đạo kim hai tay dâng lên. Hơn nữa từ nay về sau, tiểu huynh đệ chính là ta Không Không Quốc Thương Hội khách quý. Mua hết thảy hàng hóa, toàn bộ bớt 20%. Như thế nào? Tấn công các ngươi thương hội tên gì? Nghiêng đầu liếc mắt nhìn sừng hươu lão nhân, Bạch Mi trương miệng hỏi. Nghe được Bạch Mi hỏi lên như vậy, Sừng Hươu ánh mắt của lão nhân động một cái. Vốn là hắn cho là mình xuất ra 100 viên đạo kim đã đủ để cho Bạch Mi đáp ứng một tiếng hả? Nhưng là bây giờ xem ra, trước mặt hắn hình dáng này mạo tuổi trẻ, một đôi tuyết sắc lông mày nam nhân, hiển nhiên có vượt quá hắn dự trù lý trí. Cơ giới vương đô, nói ra đối địch thương hội tên sau. Nghỉ chân Sừng Hươu phía sau lão nhân Bạch Mi bước ra không không quốc thương hội đại môn. Ta hồi lo lắng một ngày, mình lúc này nhật, cho ngươi câu trả lời. Thanh thuần tĩnh mịch thanh âm ở Bạch Mi sau khi rời khỏi, chậm rãi truyền vào Sừng Hươu lão trong tay người. Phó hội trưởng đại nhân, người đàn ông này, Bạch Mi sau khi đi, thiết tháp đại hán Lục Dương thu liễm lại phe cánh. Đi tới Sừng Hươu lão người bên cạnh, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại bị lão nhân giơ tay lên cắt đứt, phái người cho hắn đưa một phần cơ giới vương đô đại khái thực lực. Như loại này tâm cao khí ngạo nhân, thẳng thắn đối đãi mới là tốt nhất sách. Nếu như người này thật có thể giúp một tay tham gia chú đóng, chúng ta tỷ số thắng lại sẽ lớn hơn một ít. Hướng thiết tháp đại hán Lục Dương phân phó, Sừng Hươu lão nhân lại nói, cơ giới vương đô đã hướng khư xin thương hội công phạt chiến. Trận đại chiến này kết thúc trước, thương hội tạm ngừng cởi mở. Hết thảy đều các loại này chàng sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Biết phó hội trưởng đại nhân, cúi đầu gật đầu một cái, thiết tháp đại hán Lục Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, lại có chút do dự nói, phó hội trưởng đại nhân, hội trưởng đại nhân vẫn chưa về sao? Ừ, đã phái người tìm hắn thường đi mấy cái thế giới, nhưng là cũng không thu hoạch được gì. Cái này Du Côn, mỗi lần yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng không biết tung tích. Lần này trở về không phải là rất tốt nói một chút, nàng không thể nhấc lên cái kia một chút cũng không có hội trưởng dáng vẻ hội trưởng. Sừng Hươu lão nhân cũng là một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc, trong giọng nói hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng là nếu như hội trưởng đại nhân không có ở đây mà nói, kia yên tâm đi, chúng ta không không quốc không đơn thuần chỉ có một hội trưởng, quả thực không được, ta sẽ đích thân xuất thủ. Nói ra những lời này thời điểm, Sừng Hươu đỉnh đầu của lão nhân Sừng Hươu có chút biến hóa màu xám mấy phần. Ta biết, vậy ta đây phải đi sắp xếp người cho người nam nhân kia đưa cơ giới vương đô tình huống. Chậm rãi, gật đầu một cái, thiết tháp đại hán bước nhanh rời đi, mà lưu lại Sừng Hươu lão nhân, là nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, trong ánh mắt không biết đang nổi lên cái gì. Nắm dùng 2 phần kiếm đạo cảm ngộ đổi lấy 1 quả đạo kim, Bạch Mi chăn trở lại Bắc Khu, theo người mặt tươi cười hướng trung ương kim tuyền lúc đi. Bạch Mi ở Bắc Khu trông thấy không ít dừng chân địa phương, mặc dù này chủng loại giống như khách sạn nơi ở 4 cái trong khu đều có, nhưng là Bắc Khu dù sao cũng là tương đối tổng hợp một điểm địa phương, ở nơi này cũng phải càng hơi rẻ. Ở Bắc Khu chuyển 2 vòng sau, Bạch Mi dùng 1 quả đạo kim ở một nhà được đặt tên là Phấn Hồng Thiên Sử. Có thể so với kiếp trước bát tinh cấp xa hoa trong tửu điếm. Mở giữa 1 căn phòng, thời gian là 10 ngày. Dù sao người bình thường chỉ cần ở khư trong đợi thời gian vượt qua 10 ngày, liền muốn bắt đầu nộp dừng lại phí. Nếu như không có, cũng sẽ bị khư trong lính gác bắt đi làm lao công trả lại. Ở người hầu dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi đi tới một gian cực kỳ rộng rãi, ước chừng có hơn 600 thước vuông cực lớn trong phòng khách. Tôn kính khách nhân, đây là căn phòng trong khống chế khu. Ngài muốn phòng như thế nào chỉ cần cầm trung xu. Sau đó trong đầu tưởng tượng căn phòng dáng vẻ là được rồi. Bởi vì ngài đặt là trung đẳng phòng khách, chúng ta đem mỗi ngày miễn phí cung cấp 1 bữa ăn cùng cả ngày lúc truyền sau khi phục vụ. Phương pháp sử dụng giống vậy đều là cầm trung xu, sau đó trực tiếp kêu là được rồi. chúc ngài vào ở khoái trá tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.